12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 1.6, giới thiệu nhân vật song ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm 6, khổng song ngư. Cô nàng này có mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ và đôi mắt xanh lục vô cùng xinh đẹp và có sức hút mạnh mẽ. Ao, trời lại mạnh mẽ nữa sao, kiểu này chắc từ nay trở đi ta không được ăn ngon ngủ yên rồi. 6 sao nữ đồng thanh. Đúng rồi đó TG. V, ao, thôi đành, sống chết mặc bay, với lũ này vậy. 6 sao nữ lại đồng thanh. TG người có muốn cũng không thể được đâu ha ha. V, TG dỗi ngồi một góc bấm máy giới thiệu tiếp. V, song ngư là con gái của thượng thư Khổng Thiên Tần giữ chức vụ nghĩ đối sách cho vua của nước S. Ông đã giúp đỡ cho nhà vua nhiều năm và rất được trọng dụng. Song ngư là tam tiểu thư của phủ thượng thư nhưng cô không được yêu thích bằng các chị của mình. Đối với người đời cô chỉ là một vị tiểu thư mềm yếu không khác gì mù nhìn. Đối với gia đình cô cũng chỉ là cô con gái út nhút nhát chẳng làm nên trò trống gì. Những thứ các chị gái có được dù chỉ là một chiếc váy bình thường của họ cũng hơn cô rồi. Vì cô từ bé đã vô cùng xinh đẹp mà các chị, ngay cả mẹ ruột, chắc vậy, hoặc cũng có thể không, ba, cũng ghen tị với cô. Không những thế cô còn là một thiên tài học đâu hiểu đấy. Chỉ mới 10 tuổi cô đã có thể sử dụng các loại nhạc cụ cần đến pháp thuật cấp cao để điều khiển. Điều đó khiến cô càng bị căm ghét xa lánh. Người nhà không ai thương cô, chỉ có em trai là vẫn luôn quan tâm đến song ngư. Dù gia đình coi cô như người ngoài nhưng cô vẫn luôn thương yêu họ và không đòi hỏi bất cứ gì. Cho đến khi tên đại thiếu gia bất tài, Đào Hoa nhà thừa tướng thấy được vẻ đẹp của cô. Hắn đã mê cô ngay lập tức và đòi tra hỏi cưới cô về. Tất nhiên cô không đồng ý rồi. Ao, sao mà đồng ý được, ngư nhi với tên kia á, chính là chúng ta không thuộc về nhau. Kaka, V, năm sao nữ đồng thanh. Lần đầu tiên thấy TG nói có lý. Ba, ao, ơ, thế là lúc từ trước đến giờ ta nói sai hả? Cự giải, TG không nói sai à, mà là nói tung tung linh tinh không đúng chủ đề thôi. V, cả 6 sao nữ cười phá lên. Còn TG tủi thân ngồi tự kỳ tiếp trong góc tường. V, dù song ngư không đồng ý lấy hắn nhưng hắn vẫn cứ ép buộc cô. Gia đình thượng thư thì sợ đắc tội với thừa tướng nên đã ép cô, nếu không lấy hắn thì cô sẽ bị gạch tên khỏi gia phả dòng họ Khổng. Và tất nhiên cho dù yêu thương gia đình đến đâu đi chăng nữa cô cũng không muốn phải chôn vùi cuộc đời mình với một tên bất tài như vậy. Thế là cô rời khỏi gia đình thượng thư. Nơi mà cô luôn hết lòng yêu thương từ nay sẽ không còn quan hệ gì nữa. Ao, ôi ngư nhi của ta thật đáng thương và cũng thật mạnh mẽ. Năm sao nữ gật đầu. Nước mắt rơm rớm. Song ngư ngồi xem họ diễn cảnh bi thương đầy nước mắt. V, lúc cô rời khỏi gia đình này cô đã 200 tuổi. Đến gần 500 tuổi cô đã rèn luyện và biết được rất nhiều những loại võ thuật. Vì muốn tạo cảm giác mới lạ, Song ngư đã dừng việc nay đây mai đó ở các nước khác và xin vào học tại trường Magic ở thành phố Y nước Z. Ngôi trường được mệnh danh là tốt nhất trên hành tinh Hoàng đảo. Ở đây cô đã gặp được những người bạn thân thiết và tìm được chồng tương lai của mình trong số họ. V, sức mạnh, mộc và thủy, dịch thuật, ao, tức dịch nghĩa và dịch tiếng các nước khác. Tiện quá còn gì. V, võ thuật, điều khiển âm luật của các loại nhạc cụ. Ao, hay ghê ta. 3, sở hữu linh thú, thủy hạc mộc thần. Ao, cái tên nghe đơn giản dữ. V, cấp bậc trong trường. S, chiều cao 1m59. Ao, ngư nhi xếp thứ nhì à, vậy là ngưu nhi. Kim ngưu đang rất muốn xông ra xử đẹp bà TG nhưng cố nhịn vì đại cuộc sau này. V, cân nặng 47kg. Ao, rất vừa vặn nhỉ, đều là những cô gái bé nhỏ. V. 6 sao nữ thi nhau lườm TG. Sinh nhật 8, 3, gần 500 năm về trước. V. Sở thích, dùng các loại nhạc cụ. Thích bơi lội, thích đọc ngôn tình. V. Sở ghét, những kẻ tự cao tự đại. Ghét các loại côn trùng. Hình minh họa ngư nhi đây các độc giả. 3. Ôi vậy là ta đã giới thiệu xong mấy đứa con gái của ta rồi. Tung bông tung hoa. V. Cách chương.